Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Vân Triệt không biết chọc phải dây thần kinh nào của Mạt Lị, nàng không nói gì thêm. Lần thứ 5, các chiến sĩ Nham Long cũng xuất hiện. Tổng cộng có 36 chiến sĩ Nham Long xuất hiện chung quanh Vân Triệt. Đừng quản ta! Tiểu tiên nữ vẫn luôn tỉnh táo, cũng rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Bị Vân Triệt đặt trên bả vai, nàng hơi dãy giụa. Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, một tay giơ kiếm nghênh đón Nham Long, một tay cầm trọng kiếm 3.900 cân, tốc độ vung kiếm tự nhiên giảm xuống nhưng vẫn mãnh liệt bá đạo, mỗi một kiếm đều nhanh, gió kiếm gào thét khiến cho từng võ sĩ Nham Long còn chưa kịp tiếp cận đã lần lượt mất mạng. Thanh âm nham thạch nổ tung thành một vùng kéo dài không thôi. Tuy rằng một tay cầm kiếm, tay trái che chở một người, nhưng 32 chiến sĩ Nham Long vẫn chưa đủ tạo thành uy hiếp đối với Vân Triệt. Thời gian không tới hai khắc, bị vài chục nhát kiếm không hề gián đoạn, hóa thành một chỗ đá vụn. Mà đợt thứ 5 vẫn không phải kết thúc. Ngay sau đó, đợt chiến sĩ Nham Long thứ 6 xuất hiện trước mắt Vân Triệt. Lần này là 64 con. Nhìn 64 chiến sĩ Nham Long vây xung quanh, Vân Triệt hít một hơi thật sâu, vô thức nắm chặt trọng kiếm trong tay. Thiên Lang Ngục Thần Điển có thể cho hắn khống chế trọng kiếm, nhưng tuyệt đối không đại biểu có thể lơ là trọng lượng của kiếm. Một tay nắm giữ trọng kiếm vốn không phải hành động khôn ngoan. Sau khi tiêu diệt đợt Nham Long thứ 5, cánh tay phải đã bắt đầu xuất hiện cảm giác đau xót. Oanh, 64 chiến sĩ Nham Long đồng thời tấn công, đạp mặt đất ầm ầm rung chuyển. Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng, vung kiếm mà lên, đâm kiếm lao về các chiến sĩ Nham Long, vốn đã nhiều lên gấp đôi. Thân thể di chuyển trái phải, trọng kiếm, tả đột hữu xung, kẻ địch hết lần này đến lần khác bị quét sạch, lần lượt bị phá hủy. Vào giờ phút này, ôm lấy tiểu tiên nữ cực kỳ vui mừng vì lúc trước lựa chọn trọng kiếm làm vũ khí. Khi thân thể bị trùng điệp bao vây, có thể như hiện tại, quét ngang tám phương, từ chiến không sợ. Chỉ cần trọng kiếm có thể ôm ấp một người, bảo vệ nàng nửa điểm không bị thương tổn. Chỉ cần có trọng kiếm có thể đánh tan thân thể cứng rắn của kẻ địch, vũ khí khác khó có thể xử lý Nham Long, cũng chỉ có trọng kiếm. Ưu thế của trọng kiếm được phát huy trong những cuộc chiến như vậy, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vân Triệt rất tin chắc, nếu như hắn trong tay là khinh kiếm, nhất định không thể xoay sở, cũng không cách nào bảo vệ tiểu tiên nữ hoàn hảo. Nhưng đồng thời ưu thế đến đâu, nhược điểm vẫn nặng lẽ hiện ra. Oanh ầm, theo trọng kiếm vung vẩy dữ dội, lần thứ 6 chiến sĩ Nham Long cùng hóa thành đá vụn, mà thời gian chiến đấu gấp 4 lần so với đợt tấn công thứ 5. Vân Triệt chống trọng kiếm xuống đất, bắt đầu thở dốc. Theo mệnh lệnh của Mạt Lị, Vân Triệt thuận theo thu trọng kiếm vào Thiên Độc Châu, mà mọi thời khắc luôn mang nó bên người để thích ứng trọng kiếm của nó. Nhưng thích ứng cũng tuyệt không đại biểu có thể hoàn toàn bỏ qua, bởi vì trọng lượng 3.900 cân trước sau đặt tại nơi đó sẽ không giảm bớt, cũng không biến mất. Lần tấn công thứ 6 vẫn không phải kết thúc. Leng keng, chùm tia sáng màu vàng lấp lóe xung quanh Vân Triệt, phản chiếu bóng dáng 128 chiến sĩ Nham Long, mà những Nham Long cũng xuất hiện biến hóa. Vũ khí không chỉ có trường thương, phía sau còn thêm chiến sĩ hai tay cầm trường thương kiếm, hơn 100, đồng thời đối mặt với hơn 100 kẻ địch đồng cấp, đã tiêu hao bao nhiêu sức lực. Này đâu phải thí luyện, quả thực chính là ngược đãi. Đây chắc là đợt thí luyện cuối cùng rồi, Vân Triệt nghĩ như vậy. Hơi thở ồ ồ đã dần ổn định, nhét huyền đan vào miệng, sau đó tập trung lực trên cánh tay trái, ôm tiểu tiên nữ chặt hơn mấy phần, rút trọng kiếm dưới mặt đất lên chỉ về phía trước. Một tay đối chiến với 100 người, cứ như vậy bắt đầu. Trường đao trong tay chiến sĩ Nham Long không giống nhau, ngay cả tốc độ hành động cũng nhanh hơn Nham Long trước, xông về phía trước. Đao quang kiếm ảnh bao phủ Vân Triệt. Cho tới bây giờ, thứ an ủi nhất với Vân Triệt là những chiến sĩ Nham Long này đều không có huyền kỹ. Trọng kiếm vung lên, bọn chúng không thể tới gần người, căn bản không đả thương được hắn và tiểu tiên nữ, bằng không tình cảnh của hắn chắc chắn khó khăn hơn mấy phần. Nhưng nếu tiếp tục duy trì tần suất như vậy, cánh tay nhanh chóng mệt mỏi, tốc độ vung kiếm cũng theo đó giảm xuống. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến càng nhiều sai sót và kẽ hở. Rầm rầm rầm, liên tiếp nổ vang, năm chiến sĩ Nham Long đồng loạt bay ra ngoài theo hình bán nguyệt, nhưng sức lực từ từ suy kiệt. Trong lúc Vân Triệt thu hồi kiếm, thân thể trong nháy mắt mất thăng bằng. Bên cạnh, một chiến sĩ Nham Long cầm trường thương đột nhiên đâm tới, hung hăng đâm vào sườn. Một đóa tuyết hoa phun ra, mũi thương Nham Long cũng trực tiếp đứt đoạn. Huyền lực phòng ngự cũng thêm đại đạo phù đồ quyết mang đến thân thể cứng rắn. Một thương này tuy rằng chảy máu cũng không đến mức trọng thương, nhưng đủ để Vân Triệt cảm giác được nguy hiểm này càng trầm trọng. Giết! chiến sĩ Nham Long trong phạm vi gần bị Vân Triệt một chiêu kiếm đánh tan. Cánh tay phải bỗng nhiên vung một cái, trọng kiếm ném lên bầu trời, sau đó cấp tốc mà chuyển tiểu tiên nữ sang phía bên phải, dùng cánh tay trái vững vàng ôm lấy, cánh tay trái bắt được trọng kiếm, một chiêu kiếm vung ra mang theo cuồng long rít gào, đổi tay, cảm giác bùn rùn cuối cùng cũng coi như giảm bớt một ít. Cánh tay trái mặc dù không linh hoạt như tay phải, nhưng tần suất và lực mơ hồ tăng thêm, chỉ là tốc độ suy kiệt cũng nhanh hơn cánh tay phải rõ rệt. Chiến sĩ Nham Long cuồn cuộn dâng lên, lại một đoàn vỡ nát. Nếu như không phải chiến sĩ Nham Long mà là người sống sờ sờ, Vân Triệt sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cánh tay trái càng ngày càng trầm trọng, từ từ đến khó mà chống đỡ được. Hắn lần thứ hai chuyển kiếm về cánh tay phải, tiếp tục chém giết. Thời gian chiến đấu liên tục, mỗi một đợt tấn công lại càng lâu, lâu đến chính hắn cũng không biết tổng cộng dùng bao nhiêu thời gian. Đến lúc một Nham Long cuối cùng tan nát, trong miệng hắn đã thở hổn hển, trọng kiếm rốt cuộc cắm xuống mặt đất. Lúc rời khỏi cánh tay, cảm giác nhẹ nhõm quả thực như phi thăng lên trời. Sắc mặt Vân Triệt đỏ chót một mảng, kinh liệt thở hổn hển, trên trán mồ hôi nóng hổi rơi từng giọt. Tiểu tiên nữ có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay ôm nàng đang run rẩy. Leng keng, trọng kiếm rời đi chưa đầy ba khắc, xung quanh hắn luồng ánh sáng vàng lớn hơn lóe lên. Ánh sáng này thậm chí khiến tiếng thở Vân Triệt ngưng lại, chợt ngẩng đầu lên, cánh tay phải miễn cưỡng đình chỉ run rẩy, vững vàng chộp lấy chuôi kiếm. Lần thứ 8, 256 chiến sĩ Nham Long, trận thí luyện này đã không thể dùng từ gian nan để hình dung mà vô cùng tàn khốc, như địa ngục Tu La. Tàn khốc không chỉ ở chỗ mỗi địch nhân đều cùng huyền lực đẳng cấp, cũng không hẳn kẻ địch nhiều hơn gấp đôi. Càng kinh khủng hơn, sau mỗi lần thí luyện, kẻ địch lại tăng lên gấp mấy lần. Thời gian chưa đầy 5 hơi thở, hoàn toàn không cho người thí luyện kịp thở dốc và khôi phục, thậm chí cơ hội chữa thương. Khi những chiến sĩ Nham Long bắt đầu xuất hiện, Vân Triệt lần nữa phải cầm lên chuôi kiếm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như đồng tử rõ ràng co rúm lại một hồi. Hé ra còn một đợt nữa, chiến sĩ Nham Long đồng loạt bước chân hướng về phía mục tiêu. Ánh mắt Vân Triệt xuyên qua đội ngũ, thấy được ở phía sau đều trang bị xích sắt dài, hai đầu xích sắt còn treo chùy đá, đó là Lưu Tinh Chùy. Nham Long ùn ùn kéo tới như sóng chiều muốn nhấn chìm Vân Triệt. Vân Triệt cầm trọng kiếm trong tay quét trái phải, chỉ là trọng kiếm càng ngày càng nặng nề, mỗi lần vung lên dường như phải dùng hết khí lực. Chiến sĩ Nham Long phía trước từng đoàn ngã xuống, Nham Long phía sau cầm Lưu Tinh Chùy đã bước nhanh đến gần. Vèo, 5-6 cái Lưu Tinh Chùy về phương hướng khác nhau bay đập về phía Vân Triệt và tiểu tiên nữ. Mỗi một lần trọng kiếm vung lên đều có thể bá đạo tàn phá kẻ địch ở xung quanh, khiến chúng khó có thể tới gần. Nhưng Lưu Tinh Chùy công kích căn bản không cần tới gần, những chiến sĩ Nham Long chỉ cần cách xa 2 trượng ném ra Lưu Tinh Chùy cũng đủ để lao trúng Vân Triệt, hơn nữa còn từ phía trên lao xuống. Cho dù hắn có công kích Nham Long, căn bản đánh không tới Lưu Tinh Chùy. Dù phá được Lưu Tinh Chùy cũng không có cách nào quét đến chiến sĩ Nham Long xung quanh. Chúng lũ lượt càng tiến đến gần. Những chiến sĩ mang Lưu Tinh Chùy đối với Vân Triệt mà nói chính là ác mộng trong ác mộng. Hắn không thể không dùng tinh thần toái ảnh di chuyển qua lại. Đã như thế, bất luận tiêu hao khí lực hay hiệu suất công kích, cả hai yếu tố đều tăng thêm rủi ro. Vèo, Nham Long có chùy trong tay càng ngày càng nhiều, Lưu Tinh Chùy bay về phía Vân Triệt cũng càng ngày càng dày đặc. Sau đó mỗi thời mỗi khắc đều có chí ít mười mấy Lưu Tinh Chùy về phương hướng khác nhau bay về phía hắn. Hắn không ngừng di chuyển né tránh, lại tiếp tục né tránh, gần như không có cơ hội tấn công. Vài Lưu Tinh Chùy đụng vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Vân Triệt nhảy lên thật cao, lúc nhảy vọt lên điểm cao nhất, mười mấy Lưu Tinh Chùy cùng nhau bay tới. Vân Triệt hít sâu một hơi, lấy tinh thần toái ảnh trong nháy mắt trụy xuống. Nhưng lúc hạ xuống đất, chân phải dẫm lên một hòn đá bằng nắm tay. Tình huống như thế đối với Vân Triệt bình thường mà nói không hề ảnh hưởng, nhưng đối với lượng khí lực bị tiêu hao lúc này, lại thêm tinh thần căng thẳng mà nói, đủ để ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng, khiến cho thân thể rơi xuống đất, mất thăng bằng. Chỉ sơ hở nhỏ này bị chiến sĩ Nham Long dễ dàng nắm lấy. Ba thanh trường đao hướng về phía tiểu tiên nữ bỗng nhiên bổ tới, phong đao áp sát Vân Triệt. Nhưng lúc này hắn căn bản không kịp lảng tránh, càng không kịp lấy trọng kiếm chống đỡ. Mắt thấy ba thanh trường đao bay tới theo quỹ đạo, cánh tay trái ôm tiểu tiên nữ nhanh như tia chớp vung lên nghênh đón ba thanh nham đao. Xoạt, ba thanh nham đao đồng thời chém vào cánh tay Vân Triệt, âm thanh va chạm cũng đủ để Vân Triệt biết ba thanh đao này không chỉ chém vào da thịt, còn chém vào trong xương cốt. Vân Triệt con mắt trừng to, hét lớn một tiếng, huyền lực thoát ra ngoài, đánh văng nham đao cắm trong xương, trọng kiếm điên cuồng nhấc lên, chiến sĩ nham long xung quanh toàn bộ nổ tung. Chiêu kiếm đặc biệt hung mãnh, tuy rằng tiêu diệt hết thảy nham long đến gần, nhưng cũng lộ ra sơ hở lớn. Một lưu tinh chùy bỗng nhiên bay tới, vang lên một tiếng đập vào đầu Vân Triệt. Vân Triệt đầu óc đột nhiên ù ù, trước mắt trở lên một mảng trắng xám. Hắn lập tức cắn đầu lưỡi một cái, khôi phục tỉnh táo. Chỉ là vừa nãy khoảnh khắc choáng váng, vòng vây đã trùng trùng điệp điệp đủ chí mạng. Vèo, trong tầm mắt trở nên rõ ràng, hắn đã nghe được tiếng xé gió gần như gang tấc, liên tục 7 cái lưu tinh chùy đã sắp đâm trúng. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, nháy mắt cúi xuống, đồng thời hai tay đặt tiểu tiên nữ vững vàng ôm dưới thân. Rầm rầm rầm, 7 cái lưu tinh chùy đồng thời đánh vào sau lưng Vân Triệt, khiến hắn trực tiếp ngã xuống đất, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu lớn phun ra. Hắn không có đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Trên người một luồng xích hỏa điên cuồng dấy lên, trong nháy mắt vọt lên mấy mét. Phần tinh yêu liên, tầng tầng sóng lửa như hoa sen nở rộ, trong nháy mắt đã lan ra 30 trượng. Hơn 200 chiến sĩ nham long vây quanh dày đặc cũng hoàn toàn bị cuốn vào phần tinh yêu liên, kết hợp thêm hỏa diễm phượng hoàng chi viêm nóng rực, tất cả chiến sĩ nham long nhanh chóng bị đốt thành tro đen. Hắn vẫn không sử dụng nhiều phần tinh yêu liên, bởi vì một chiêu này tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể giải phóng một lần, mà một khi phóng, cách đèn cạn dầu cũng không xa. Đây cũng là lá bài cuối cùng, tình cảnh vừa nãy không thể không sử dụng, bây giờ hắn chỉ có thể cầu khẩn lần thứ 8 này đã là lần cuối cùng, mà lần thứ 8 đã khủng khiếp đến độ này, căn bản không có khả năng xuất hiện lần thứ 9 đi, trừ phi Thái Cổ Thương Long căn bản chính là kẻ điên, cố tình thí luyện hành hạ người chết. Lửa phần tinh yêu liên từ từ tắt, hơn 200 võ sĩ nham long, kể cả vũ khí, toàn bộ bị cháy đen, sau đó biến thành vụn vỡ. Xung quanh lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Vân Triệt ồ ồ tiếng thở dốc, cùng với mồ hôi hột, cộng thêm máu nhỏ xuống đất tí tách. Trọng kiếm oanh một tiếng rơi xuống mặt đất. Vân Triệt chống đỡ đứng lên, vẫn để tiểu tiên nữ trên bả vai. Ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Tiểu tiên nữ hoàn toàn không chút tổn thương, đừng nói bị thương, ngay cả đụng tới vẫn chưa có bị. Nhìn sắc mặt Vân Triệt tái nhợt, nàng biết rõ nếu như Vân Triệt không phải vì bảo vệ nàng, trên người căn bản sẽ không bị thương. Vừa nãy hơn 200 võ sĩ nham long cũng suýt chút nữa bức hắn đến tuyệt cảnh. Tay của ngươi, tiểu tiên nữ giật giật môi, nói một cách khó khăn, cánh tay trái đau đớn. Tuy có thể miễn cưỡng ôm lấy tiểu tiên nữ, nhưng căn bản đã không có khả năng giữ trọng kiếm. Hắn lắc lắc đầu, ung dung cười nói, không có chuyện gì, những đao kia làm bằng đá, rất cùn, chỉ tổn thương một chút da thịt. Thả ta ra, bằng không ngươi sẽ chết. Tiểu tiên nữ thanh âm suy yếu mà lạnh lẽo, nàng tuy rằng thân thể tàn phế, khí tức suy yếu, nhưng thị giác với thính giác cũng không bị phế bỏ. Vừa nãy thanh âm ba đao cắt vào da thịt vang lên bên tai của nàng, nàng làm sao không nghe rõ. Vân Triệt ăn một viên hồi thiên đan, sau đó cầm thuốc mỡ bôi lên vết thương tay trái. Nếu như không phải đại đạo phù đồ quyết thay da đổi thịt, cánh tay của hắn phỏng chừng đã bị ba đao chém thành vài đoạn. Nghe xong tiểu tiên nữ, hắn lắc lắc đầu, trừ phi ta chết, bằng không ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Ngươi không nên coi mình phiền toái, bởi vì nơi này ngươi là động lực lớn nhất và trụ cột duy nhất của ta. Lại nói, chúng ta không phải đã vượt qua rồi sao? Cửa thí luyện thứ nhất này chúng ta đã... Vân Triệt vừa mới nói được một nửa, xung quanh hắn một đám lớn, còn nhiều hơn gấp đôi võ sĩ nham long trước đó xuất hiện dưới ánh vàng. Thí luyện long thần cấp độ đầu tiên, lần thứ 9, 512 chiến sĩ nham long. Thanh âm Vân Triệt bị nghẹn lại, cũng không thể tiếp tục nói thêm một chữ. Tay hắn hướng về phía trước, cầm đuôi kiếm, lần nữa cầm trọng kiếm lên. Trong tầm mắt, nham long so với vừa nãy gấp đôi, còn nhiều hơn 8 lần trước gộp lại. Nếu như đây không phải ảo giác, như vậy chính là ác mộng chân chính. Những võ sĩ nham long này, phía trước cầm đao, kiếm, thương, phía sau lại không hề đeo chùy, trong tay bọn họ nắm giữ trường cung dày đặc. Nham long xạ thủ, so với chùy lực công kích càng xa hơn, uy hiếp càng lớn hơn cung tên. Tiểu tiên nữ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tên của ngươi là gì? Vân Triệt ôm tiểu tiên nữ, đỡ trường kiếm đứng lên, nhìn về phía trước nhanh chóng áp sát, mênh mông cuồn cuộn võ sĩ nham long, nhẹ giọng hỏi. Âm thanh xung quanh nói cho tiểu tiên nữ tình cảnh bọn họ lúc này, không biết bao nhiêu năm, Nàng chưa bao giờ tiết lộ tên của mình cho người ngoài biết, chớ đừng nói chi là một hậu bối. Nhưng lúc này nghe Vân Triệt nói, nàng vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Âm thanh rung chuyển ngày càng mạnh, giọng nói suy yếu của nàng chậm rãi truyền ra. Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền. Vân Triệt ghi nhớ sau đó mỉm cười. Sở, quyến rũ mê người. Nguyệt, ánh trăng trời đêm. Thiền, nữ nhân xinh đẹp. Quyến rũ mê người như ánh trăng, trên thế gian này tuyệt đối không có cái tên nào thích hợp hơn. Ta gọi ngươi tiểu tiên nữ, thực sự một chút không sai. Vì lẽ đó, sau khi ta tiếp tục gọi ngươi tiểu tiên nữ đi. Sở Nguyệt Thiền, chuyện đến nước này, ta không còn rõ đây là một hồi thí luyện hay cạm bẫy không thể toàn thân. Vân Triệt nhấc trọng kiếm lên, chỉ về võ sĩ Nham Long còn cách năm trượng. Thế nhưng, bất kể là ta hay là ngươi, cũng không thể để chúng ta chết tại nơi này. Ta sẽ không chết, càng không cho phép ngươi chết. Vì lẽ đó, ngươi bắt buộc cho ta sức mạnh. Gào, một tiếng giống to, khí tức trên người Vân Triệt trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Ánh mắt hung ác, máu huyết tàn thân điên cuồng sôi trào. Tinh thần, ý chí, niềm tin, linh hồn, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Hai kiếp này, hắn gặp hiểm cảnh nhiều không kể xiết, tuyệt đối cũng không nhiều. Đội hình trước mắt này khiến người ta tuyệt vọng, nhưng nguyên nhân hoàn toàn bởi vì bảo vệ tiểu tiên nữ. Trong lòng hắn có dấy lên chút hưng phấn, một loại kinh nghiệm sau vô số lần mạo hiểm rơi vào tuyệt cảnh. Thậm chí, linh hồn có chút vặn vẹo, cảm giác hưng phấn. Cứ đến đi, đến bao nhiêu ta liền giết bấy nhiêu. Vân Triệt gào trầm thấp, đang giải phóng phần tinh yêu liên, vốn thân thể cạn kiệt, không biết tới nơi nào sinh ra sức mạnh cuồng bạo. Hắn cũng không lui lại, trái lại ôm chặt tiểu tiên nữ, một lần đâm tới chiến sĩ Nham Long cuồn cuộn trước mắt. Ầm, một chiêu kiếm, lần lượt bốn chiến sĩ Nham Long bị quét ra. Ầm, thêm một chiêu kiếm, lại thêm năm chiến sĩ Nham Long tan thành 10 khúc, ngay cả phía sau cũng đánh ngã, rõ ràng đã sức cùng lực kiệt. Lúc này tốc độ vung kiếm lại càng thêm cấp tốc, sức mạnh càng thêm hung mãnh, trọng kiếm giống như đao tử thần, không ngừng xoay tròn, điên cuồng cắt đứt sinh mệnh từng nhóm Nham Long. Mạt Lị bên trong Thiên Độc Châu một trận kinh ngạc, tình trạng thân thể Vân Triệt như thế nào, nàng rõ ràng nhất. Khắc trước, trọng kiếm cơ hồ cầm không vững, như thế nào lại bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Nàng nhíu mày, tinh tế nhận biết tình trạng Vân Triệt lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh sợ. Nguồn sức mạnh này thực sự dùng ý chí, kiên cường, lấy cả sinh mệnh đánh cược. Mạt Lị không cách nào biết hắn đến tột cùng làm thế nào được như vậy, muốn từ bên trong sinh mệnh, nghiền ép sức mạnh. Không cần biết ý chí cũng chấp niệm khổng lồ cỡ nào, nhưng nàng rất rõ ràng, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì hành vi Vân Triệt lúc này rõ ràng đang điên cuồng tiêu hao tính mạng chính mình. Hậu quả trực tiếp nhất chính là hao tổn tuổi thọ. Sau ngày hôm nay, hắn cũng phải chịu bệnh nghiêm trọng. Nhẹ thì mấy tháng toàn thân vô lực, không cách nào xuống giường. Nặng thì cơ thể suy kiệt, mãi mãi không thể khôi phục. Lúc này, Vân Triệt giống như một con hùng sư nổi giận, xông vào bầy cừu. Hắn vọt tới nơi nào, nơi đó sẽ lưu lại xác chết lát vụn. Tiếng xé gió vang lên đầy trời. Một mũi tên lớn bắn tới hình thành một cơn mưa mũi tên. Phốc, vai Vân Triệt trúng ba mũi tên. Phốc phốc phốc, phía sau lưng lại trúng thêm ba mũi tên. Trong đó, một mũi tên suýt nữa chạm đến tim. Đến loại tuyệt cảnh này, đối mặt hơn 500 Nham Long, Vân Triệt đưa ra lựa chọn chính xác nhất, cũng điên cuồng nhất, đó chính là đem phần lớn chú ý tập trung vào công kích. Phương diện phòng ngự cơ bản chỉ dừng lại trên người tiểu tiên nữ, bởi vì hắn giết càng nhanh, áp lực mới có thể càng nhỏ. Xuyên vào lòng địch, hắn gần như điên cuồng chém giết, như cuồng phong quét lá rụng, quét sạch Nham Long. Tiếng gầm gừ, tiếng va chạm, âm thanh nổ tung điếc tai không thôi. Thời gian không tới 2 phút, Vân Triệt đã bị xuyên 12 tiễn, bị đâm 12 vết thương, 9 kiếm cộng thêm 13 đao chém, phía sau lưng, vai, trước ngực, vết thương nối tiếp vết thương. Theo động tác kịch liệt, những vết thương đã không chỉ là chảy máu mà không ngừng phun huyết dịch. Nhìn thấy mà giật mình, toàn thân quần áo từ lâu bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Uy hiếp lớn nhất đối với Vân Triệt không thể nghi ngờ là những Nham Long xạ thủ. Vết thương trên người đại đa số cũng là vì né tránh vết thương chí mạng. Những Nham Long xạ thủ này là đối tượng nên tiêu diệt đầu tiên, nhưng võ sĩ Nham Long tầng tầng lớp lớp áp chế hắn, căn bản không có cách vọt tới Nham Long xạ thủ. Hắn có huyền kỹ có thể gây thương tích ở khoảng cách xa, cũng chỉ có Thiên Lang Trảm, nhưng Thiên Lang Trảm tiêu hao thực lực quá lớn, hắn nếu thật sự sử dụng hoàn toàn thành đèn cạn dầu rồi. Nhất định phải giải quyết những Nham Long xạ thủ, bằng không thương nặng hơn. Còn không có giết xong những chiến sĩ, bản thân cũng đã chết rồi. Ánh mắt tập trung vào xung quanh Nham Long xạ thủ, ánh mắt càng ngày càng trầm thấp, thân thể cũng chậm rãi dâng lên một vòng hỏa diễm thiêu đốt. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, toàn thân hỏa diễm vọt tới trọng kiếm, sau đó theo mũi kiếm bắn ra xa. Quác, tiếng phượng hoàng lanh lảnh, một hỏa diễm phượng hoàng từ trọng kiếm bắn ra, xuyên qua từng thân thể Nham Long, sức ảnh hưởng hơn 20 trượng, sau đó ầm ầm nổ tung, bầu trời đầy ánh lửa, mười mấy Nham Long xạ thủ bị nổ bay, thân thể ở giữa không trung nát tan. Vậy mà dĩ nhiên đem phượng hoàng tụng thế điển tàn quyết dung nhập vào Thiên Lang ngục thần điển, lấy trọng kiếm kết hợp huyền kỹ phượng hoàng chi viêm. Mặt lị bên trong Thiên Độc Châu lỡ lời kinh ngạc thốt lên, sau đó một tiếng nỉ non, lại có thể kết hợp thần quyết mà người bình thường cũng không thể lĩnh ngộ được, hoặc là tuyệt cảnh như vậy một lần nữa thành công, thật là cỡ yêu nghiệt ngộ tính. Đây là huyền kỹ Vân Triệt lần đầu tiên nghĩ ra. Nhìn này, mười mấy Nham Long xạ thủ bị đánh bay, hắn còn lẩm bẩm tên huyền kỹ Phượng Hoàng Phá. So với phạm vi công kích của phần tinh yêu liên, Phượng Hoàng Phá phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, nhưng xét về góc độ tấn công từ xa, hơn nữa tiêu hao khí lực ít hơn rất nhiều, rất nhiều. Vân Triệt khóe miệng nhếch lên, toàn thân tiếp tục dâng lên một luồng sức mạnh không biết nơi nào đến. Hỏa kiếm vung vẩy, phóng ra một con hỏa diễm Phượng Hoàng. Những ngọn lửa Phượng Hoàng này bay đến gần tấn công chiến sĩ Nham Long, lại bay về phía Nham Long xạ thủ, khiến cho Nham Long xạ thủ vốn số lượng không nhiều, từng người bị tiêu diệt. Vết thương trên người hắn ngày càng nặng hơn, chảy ra máu tươi, bất chi bất giác mất gần 1/3 huyết dịch. Y phục của tiểu tiên nữ cũng bị máu hắn nhuộm đỏ hơn phân nửa, nhưng sắc mặt hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ, động tác vẫn hung mãnh, dường như không cảm thấy đau đớn, thậm chí không biết vết thương đáng sợ đến mức nào. Hắn nghiền ép tính mạng của chính mình, cũng nghiền ép cực hạn của mình. Còn cực hạn đến mức nào, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết. Sự dung hợp huyền kỹ sáng tạo này trở thành một ánh dạng đông cho Vân Triệt trong tuyệt cảnh. Trọng tâm của công kích chuyển đến Nham Long xạ thủ ở xa. Khi trọng kiếm vung lên, chiến sĩ Nham Long ở gần bị thổi bay. Phượng Hỏa Diễm cũng lần lượt đánh bay hết thảy Nham Long xạ thủ. Vân Triệt gầm lên, trọng kiếm rít gào, ầm ầm va chạm. Tiếng Phượng Hoàng khẽ kêu dưới thung lũng, bị cô lập đan dệt thành bản xô nát, khốc liệt. Tầm nhìn Vân Triệt dần dần mờ mịt, toàn thân gần như tê liệt hoàn toàn, đến mức không cảm giác được cánh tay tồn tại. Nhưng cánh tay phải nắm chặt trọng kiếm vẫn khua tay một cách máy móc. Sau mấy chục tiếng kêu Phượng Hoàng, tất cả Nham Long xạ thủ toàn bộ ngã xuống. Hơn 500 chiến sĩ Nham Long lúc này ngã xuống hơn một nửa. Trọng kiếm vẫn không đình chỉ, Nham Long ngã xuống càng ngày càng nhiều. 300, 400, 500. Một tiếng nổ vang khắp nơi rứt vỡ. Và khi Vân Triệt dốc hết sức lực tiêu diệt lực lượng cuối cùng, tất cả chiến sĩ Nham Long đều bị đánh bay ra ngoài. Khu vực chung quanh hắn 5 trượng biến thành bãi đất trống. Sau một cuộc tấn công này, trước mắt Vân Triệt tối sầm lại, cả người gục xuống. Nếu không phải lấy trọng kiếm chống đỡ, hắn đã quỳ ngã xuống đất. Chỉ là cánh tay trái vẫn vững vàng ôm tiểu tiên nữ. Toàn bộ cánh tay vết thương do dao kiếm thương, vết thương do trường thương gây ra, chúng tên có tới hơn 20 nơi, huyết nhục lẫn lộn, gần như không tìm ra chỗ nào lành lặn. Nhưng cánh tay thủ hộ tiểu tiên nữ, ngoại trừ quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, không phải chịu một tia tổn thương, một đòn tối hậu. Cuối cùng, đám chiến sĩ Nham Long cũng ngã xuống, chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Đừng nói đứng lên, ngay cả thở dốc cũng không làm được. Đôi mắt tuy rằng mở, nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa. Ngay cả chính hắn cũng không tin, lần chiến đấu thứ 9 này, hắn có thể gắng gượng vượt qua. Chỉ là quá trình như thế nào, hắn thậm chí không hề nhớ. Xong rồi, một tiếng động lớn từ phía trước truyền đến, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt mơ hồ, phía xa xa, chiến sĩ Nham Long vừa ngã xuống lúc nãy, lại từ từ đứng lên, sau đó cầm trường thương chạy đâm về phía hắn. Còn có một, Vân Triệt dùng hàm răng cắn lấy đầu lưỡi, thân thể muốn đứng lên, nhưng lúc này thân thể như trục nặng ngàn cân, lấy hết sức bình sinh, chẳng những không thể đứng lên, trái lại đau nhức toàn cơ thể, trọng kiếm không cách nào giơ lên, ngay cả di chuyển cũng không thể. Nham Long đã gần đến gang tấc, lao thẳng tới. Hắn đã giết liên tục 9 đợt chiến sĩ Nham Long, ngàn người, nhưng đợt cuối cùng này có vẻ không cách nào vượt qua. Nếu như chỉ cần một phát thương lao về Vân Triệt, chắc chắn sẽ trực tiếp mất mạng. Nhưng phát thương đầu tiên lại nhắm ngay tiểu tiên nữ. Nham thương đâm tới tiểu tiên nữ, lập tức chạm tới dây thần kinh mẫn cảm nào đó của Vân Triệt. Hắn không biết lấy đâu ra khí lực, tay trái nhanh như tia chớp duỗi ra vững vàng chộp lấy mũi thương, tay phải nắm thành quyền mạnh mẽ vung ra, một tiếng vang lớn lao thẳng tới ngực Nham Long. Phù phù một tiếng, chiến sĩ Nham Long tầng tầng ngã xuống đất. Trước mắt Vân Triệt lập tức tối sầm lại, ngay cả quỳ cũng không thể duy trì, thở dốc một tiếng ngã ngửa trên đất, cả người từ đầu đến chân đều biến thành huyết nhân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới được bao phủ lấy vết thương cùng huyết nhục lẫn lộn. Hắn cũng không nghĩ tới chịu nhiều vết thương, chảy nhiều máu như vậy, ngay cả sinh mệnh đều đã tiêu hao, bản thân còn có thể sống sót. Chẳng trách những người thí luyện trước toàn bộ chết ở trong này. Vân Triệt nhắm mắt lại, vô lực cười thảm một tiếng. Đây mới là thí luyện cấp độ đầu tiên, hơn nữa còn chưa có kết thúc. Ngay cả trên người có thần lực cũng phải chịu tình cảnh như vậy. Đổi lại người khác, chỉ lần thứ tư, thậm chí trận thứ ba cũng không thể nào chống đỡ nổi. Cho tới tiếp theo, cơn ác mộng đó càng ngày càng khủng khiếp. Đây thật sự là thí luyện sao? Trên trời làm sao có thể có thí luyện đáng sợ như thế, mức độ khó như vậy, so với Phượng Hoàng thí luyện đâu chỉ vượt xa gấp 10 lần, gấp trăm lần, ngàn lần còn chưa hết. Vân Triệt, Vân Triệt, tiểu tiên nữ nhẹ nhàng kêu lên, nhưng không thấy Vân Triệt đáp lại. Lúc này, bầu trời truyền đến thanh âm của Thái Cổ Thương Long. Rất tốt, tuổi trẻ nhân loại có thể đi tới bước này, ngươi đã tạo ra kỳ tích đáng kinh ngạc. Nếu như không phải bởi vì nữ tử bên cạnh ngươi, ngươi còn có thể dễ dàng hơn mấy phần, chí ít không đến nỗi rơi vào thảm cảnh. Nhưng thí luyện đầu tiên vẫn chưa kết thúc, lần cuối cùng, thử thách khó khăn nhất sẽ đến sớm. Trước lúc này, ta cho ngươi 60 nhịp thở dốc. Không, lấy thương thế ngươi bây giờ, 60 nhịp thở này không những không đủ cho ngươi nghỉ ngơi, trái lại, vết thương quá nặng sẽ lấy đi càng nhiều sinh mệnh. Tất cả phụ thuộc vào số mệnh của chính ngươi. Vân Triệt nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Con mắt tuy rằng mở nhưng không hề có thần khí, căn bản không nghe thấy Thái Cổ Thương Long nói gì. Ngay khi sắp mất ý thức, thanh âm của Mạt Lị giống như trống chiều, chuông sớm, thức tỉnh hắn. Nếu không muốn chết, dùng đại đao phù đồ quyết ổn định thương thế. Vân Triệt hai mắt lập tức khôi phục thần thái, thân thể hơi nhúc nhích. Đại đạo phù đồ quyết vận chuyển khắp toàn thân, không tới thời gian 10 hơi thở, đã ngưng máu chảy. Tiểu tiên nữ không cần lo lắng. Ta không sao. Điều chỉnh tốt hô hấp của mình, Vân Triệt quay mặt lại, mỉm cười, hướng về tiểu tiên nữ an ủi. Ngươi vừa nãy cũng nghe thấy, chỉ còn sót lần cuối cùng, thắng lợi lập tức ở trước mắt. Chúng ta nhất định sẽ chịu đựng được. Nếu như không phải bởi vì ta, ngươi nhiều nhất chỉ phải chịu một ít vết thương nhẹ, chí ít còn có thể có lưu lại 3 phần sức mạnh. Ứng phó thí luyện tiếp theo, ngươi thực sự là ngu xuẩn. Ha ha. Vân Triệt nở nụ cười, nụ cười này nhất thời tác động đến vô số vết thương trên người, đau đến cả mặt nhăn lại, cơ bắp kịch liệt co giật. Nếu đã ngu xuẩn đến bây giờ, vậy thì ngu xuẩn đến cùng đi. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, bằng không những vết thương trên người ta chẳng phải chịu vô ích rồi. Thời gian trôi qua lặng lẽ, ngay phía trước dưới vách núi bỗng nhiên vang lên thanh âm ầm ầm, cánh cổng cao gần 10 mét mở ra. Trước cửa núi, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước ra. Khi hoàn toàn đi ra, phía sau cửa đá lại ầm ầm hoàn toàn đóng lại. Nhìn ngoại hình rất giống với Nham Long đá, nhưng so với chiến sĩ Nham Long bình thường lớn hơn rất nhiều, chiều cao phải tới một trượng. Toàn thân mặc áo giáp hoàng kim dày đặc, vũ khí trong tay càng đặc biệt chói mắt. Thanh kiếm màu xám khổng lồ so với Vân Triệt lớn hơn rất nhiều. Thân kiếm hình dáng vặn vẹo giống như một cái khung tàu thủy, mà mũi kiếm hiện ra hình đầu rồng dữ tợn rít gào. Bất kể là chiến sĩ Nham Long to lớn hay thanh kiếm trong tay đều phóng ra luồng khí tức cực kỳ khủng bố, so với hơn 500 chiến sĩ Nham Long đồng thời xuất hiện vừa nãy còn kinh khủng hơn mấy lần. Lần đánh cuối cùng của thí luyện đầu tiên chỉ có một đối thủ. Vân Triệt nhẹ nhàng đặt tiểu tiên nữ xuống, sau đó bật người dậy, hai tay một lần nữa cầm chuôi kiếm. Nếu như chỉ có một kẻ địch như vậy, chỉ cần có thể dụ ra xa một chút, hắn là không cần ôm tiểu tiên nữ. Hai tay toàn lực đánh, toàn thân mỗi vị trí, mỗi tế bào, sức mạnh đều bị hắn liều mạng ép ra, gầm nhẹ một tiếng. Một lần nữa đứng lên, hai tay nắm trọng kiếm, đưa ngang trước mặt. Ngươi không phải là đối thủ của nó, linh huyền cảnh cấp 5. Coi như ngươi ở trạng thái ổn định nhất, căn bản cũng không có khả năng chiến thắng, chớ đừng nói đến ngươi bây giờ. Mạt Lị dùng thanh âm trầm thấp nói, hơn nữa, nhìn thấy kiếm trong tay chưa? Thanh kiếm kia so với chiến sĩ Nham Long to lớn kia càng đáng sợ, bởi vì đó là một trọng kiếm, chính xác là thiên huyền khí. Vân Triệt, đánh không lại cũng phải đánh. Đến bước này ta không thể từ bỏ. Vân Triệt đầy nộ khí, vì để cho vòng chiến cách xa tiểu tiên nữ, hắn chủ động nghênh hướng Nham Long chiến tướng đi tới. Vì tiết kiệm một ít khí lực, hắn kéo trọng kiếm mà đi, lưỡi kiếm cày từng đường sâu dưới mặt đất. Nham Long chiến tướng không có cảm xúc, không nói tiếng nào, chỉ có công kích. Ngay lúc Vân Triệt nằm trong phạm vi tấn công của nó, con mắt dưới mũ hoàng kim bỗng nhiên sáng ngời, bước chân tăng nhanh, trọng kiếm vung ra chém về phía Vân Triệt. Đây là kẻ địch đầu tiên Vân Triệt đời này đối mặt cũng sử dụng trọng kiếm, nhưng hắn tin tưởng Nham Long chiến tướng không có khả năng kiểm soát trọng kiếm bằng hắn, bởi vì hắn có Thiên Lang Ngục Thần Điển trong người, lại tinh thông bí quyết Thiên Lang Ngục Thần Điển. Vân Triệt biết rõ hết thảy ưu thế của trọng kiếm, đồng thời biết rõ điểm yếu, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ Nham Long chiến tướng. Khả năng duy nhất chiến thắng nó chính là nắm lấy kẽ hở kẻ địch khi vung kiếm. Nham Long chiến tướng vung trọng kiếm, ánh mắt hắn lóe lên, nhanh chóng lùi lại, hoàn toàn né tránh một chiêu này. Hắn bây giờ đã thế lực suy yếu, tuy rằng tránh được nhưng vẫn bị lực kiếm tản ra làm mất đi cân bằng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nham Long chiến tướng xông lên, trọng kiếm liên hoàng vung xuống, xuất liên tục 4-5 kiếm, toàn bộ bị Vân Triệt lấy tinh thần toái ảnh né được. Nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có thể tránh xa, thân thể suy yếu trở nên chậm chạp, căn bản không tìm được bất kỳ cơ hội tiến công. Thân thể quá nặng nề, kiếm cũng quá nặng, Nham Long chiến tướng mặc dù không nhanh, sau mấy lần công kích cũng không có chạm tới Vân Triệt, giống như mới chỉ khởi đầu. Trọng kiếm kỳ dị trong tay bỗng nhiên giơ lên cao, trong miệng phát ra tiếng gào khó nghe tới cực điểm. Theo tiếng gào, ánh vàng đột nhiên lóe lên khắp vị trí khác nhau. Ánh vàng bên trong, hơn 30 Nham Long xuất hiện cầm đủ loại vũ khí, có một số tới gần tiểu tiên nữ, trực tiếp lao về phía nàng. Vân Triệt bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới Nham Long chiến tướng còn có thể triệu hồi các chiến sĩ Nham Long. Nhìn về phía tiểu tiên nữ, hắn không kiềm chế được, hét lớn một tiếng, sức mạnh toàn thân dâng lên, bằng cách nhanh nhất vọt tới. Sau đó một chiêu kiếm vung ra, khiến chiến sĩ Nham Long tới gần toàn bộ nổ tung. Sau đó cánh tay trái rời trọng kiếm, nhanh chóng một lần nữa ôm tiểu tiên nữ vào ngực. Lúc này phía sau hắn, một luồng bạo phong đáng sợ bỗng nhiên cuốn tới. Khi hắn vội vã quay trở lại, Nham Long chiến tướng cũng tiến sát phía sau lưng. Khi hắn ôm được tiểu tiên nữ, trọng kiếm đáng sợ kia cũng vô tình ra một đòn nghiêm trọng về phía sau lưng Vân Triệt. Lúc này Vân Triệt đã không cách nào né tránh, ngay cả thân thể cũng không quan tâm, hắn chỉ có thể dùng sức cánh tay ôm chặt tiểu tiên nữ, xoay người cắn chặt hàm răng, tay phải cầm lấy trọng kiếm, dùng tất cả sức mạnh nghênh đón Nham Long chiến tướng. Trước kia Vân Triệt chưa bao giờ gặp phải vũ khí bá đạo hơn trọng kiếm, nhưng lúc trọng kiếm hắn va chạm với kiếm của Nham Long chiến tướng, hắn cảm giác mình như bị núi lớn đè lấy, cánh tay phải mất đi chi giác, trọng kiếm bay ra xa, cả người bị kéo lê trên mặt đất giống như mũi tên, để lại vệt dài hơn 20 trượng. Trọng kiếm từ trên cao hạ xuống, đúng dịp rơi xuống bên cạnh chân của hắn, cắm xuống mặt đất thật sâu. Chỉ là giữa thân kiếm thình lình xuất hiện một vết nứt khoảng 2 tấc. Thân thể Vân Triệt đình chỉ, nửa ngày không có động tĩnh, cánh tay phải vặn ra phía sau, nhìn mà phát hoảng, không biết bị trật khớp cực kỳ nghiêm trọng hay trực tiếp vỡ nát rồi. Vân Triệt, Vân Triệt! Tiểu tiên nữ lòng thắt lại, lấy hết lực lượng hét lên. Vừa nãy Vân Triệt kéo lên trên đất, phía sau lưng trực tiếp tiếp xúc, còn vững vàng bảo hộ nàng trước ngực, không để cho nàng mảy may tổn thương. Nhưng vết thương của Vân Triệt đã cực kỳ nghiêm trọng, nếu phải người khác hẳn là đã mất mạng từ lâu. Trong lòng nàng càng rõ ràng, lần trọng thương thứ hai này vẫn như cũ, bởi vì nàng, nếu như không phải vì bảo vệ nàng, hắn có thể dùng toàn lực đọ sức với Nham Long chiến tướng. Tuy rằng không có khả năng chiến thắng, nhưng ít ra sẽ không trong nháy mắt trở nên thê thảm như vậy. Ta không... Vân Triệt cố gượng dậy, thanh âm khàn khàn không lưu loát. Khi thẳng được người dậy, Nham Long chiến tướng đã cách không tới 30 bước, tay phải vẫn vặn vẹo, đã không có cảm giác, chỉ có chùy tâm trên bả vai đau đớn. Thả ta ra, không muốn chết lập tức thả ta ra. Vân Triệt thê thảm khiến ánh mắt Sở Nguyệt Ly kịch liệt run rẩy. Nàng không thể nào hiểu được tại sao nam nhân này liều mạng muốn bảo vệ nàng như vậy. Liều mạng, không tiếc cả mạng sống. Ích kỷ là bản tính người, sợ chết là bản năng. Nàng không nghĩ ra thiếu niên cả người lộ ra tia thần bí, vì sao không tiếc dùng tính mạng thời cơ lại cố chấp bảo vệ người tàn mệnh như nàng. Ta sẽ không. Vân Triệt cắn răng nhả ra từng chữ nặng nề. Ngươi không thả ta ra, ta liền cắn lưỡi tự sát. Câu nói của Sở Nguyệt Thiền khiến con ngươi Vân Triệt nhíu lại, Hắn nghiêng mặt sang bên, nhìn Sở Nguyệt Thiền cương quyết, khóe miệng sau một trận co rút, bỗng nhiên giống to, câm miệng cho ta. Tiếng giống to này trực tiếp đưa Sở Nguyệt Thiền về quá khứ, đứng trên đỉnh huyền lực. Nàng ngạo mạn, coi thường thiên hạ, lúc nào cũng bị giống như thế. Vân Triệt toàn thân run rẩy nhìn Sở Nguyệt Thiền, tiểu tiết nữ, ngươi nghe rõ đây, ngươi bây giờ không phải bán vương huyền, cường giả chí tôn gì nữa, không phải cao cao tại thượng, băng cung tiên tử, bao quát chúng sinh, mà chỉ là nữ nhân nhu nhược, không thể bảo vệ nổi bản thân, là một người nữ nhân yếu đuối. Ngươi bây giờ duy nhất có thể chính là ỷ lại nam nhân thủ hộ ngươi. Ta biết, ngươi bài xích nam nhân, thậm chí trong nội tâm có chút xem thường nam nhân. Chính xác, ở Thương Phong Đế Quốc, nam nhân sấp xỉ tuổi ngươi, phỏng chừng không có một ai có thể so sánh được với ngươi. Tương lai ngươi thậm chí có khả năng trở thành cường giả số 1 Thương Phong Đế Quốc. Nhưng vậy tuyệt đối không đại biểu ngươi có thể miệt thị tất cả nam nhân. Bởi vì nữ nhân mạnh mẽ đến đâu cũng nhất định có thời điểm phải dựa vào nam nhân. Đó cũng là lý do tại sao trong thiên hạ có nữ nhân vẫn phải có nam nhân tồn tại. Nếu như nữ nhân cả đời không đổi nam nhân nguyện ý thủ hộ nàng, như vậy dù cho đứng đầu thiên hạ cũng chỉ là một nữ nhân thất bại, thậm chí không xứng được gọi là nữ nhân chân chính. Bàn về thực lực, ta so với ngươi kém hơn trăm lần, ngàn lần. Nhưng bây giờ ngươi phải dựa vào ta. Ngươi có thể muốn tìm chết, muốn tự sát, muốn từ bỏ, nhưng ta sẽ không. Bởi vì ta là một người nam nhân. Nam nhân một khi muốn bảo vệ người khác, chỉ có thể chết mới có thể ngã gục. Vân Triệt chậm rãi đứng lên, không có cánh tay duy trì cân bằng, đứng lên vô cùng gian nan. Ngươi muốn chết, ta thì không. Cho nên ta chọn trọng kiếm, chính là vì muốn thủ hộ người mà ta muốn thủ hộ. Mà trọng kiếm trong tay ta, người đầu tiên ta bảo vệ không phải người nhà, không phải ái nhân, cũng không phải bằng hữu, mà là ngươi. Nếu như ta ngay cả người đầu tiên muốn thủ hộ cũng không được, ta làm sao xứng tiếp tục dùng trọng kiếm. Ngày hôm nay đánh cược tính mạng với tất cả tôn nghiêm kiêu ngạo của ta. Ta muốn để người miệt thị nam nhân như ngươi biết thế nào là nam nhân chân chính. Vân Triệt con mắt trừng đến mức to nhất, tiếng gầm khàn khàn, nửa cơ thể bên phải đột nhiên vung một cái, chỉnh lại cánh tay phải về phía trước, sau đó miễn cưỡng nắn lại cốt vị. Quá trình tuy rằng ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng thống khổ không thể nào tưởng tượng được. Lông mày Vân Triệt không có nhíu lấy một cái, vừa trở về vị trí cũ, cánh tay mạnh mẽ đưa về phía trước, chộp lấy chuôi kiếm. Nhìn Nham Long chiến tướng đã gần trong gang tấc, hắn nở nụ cười, cười cực kỳ âm u thê thảm. Phần tâm theo những chữ nặng nề, đôi mắt đầy tơ máu. Cảnh giới thứ hai là tà thần huyền mạch, đóng chặt phần tâm. Dù hắn trạng thái cực thịnh cũng không dám mở ra cảnh giới, nhưng trong tình trạng suy yếu nhất lại bị hắn mạnh mẽ mở ra. Bên trong Thiên Độc Châu, hành động Vân Triệt làm Mạt Lị kinh hãi đến biến sắc. Nàng hé môi, nhưng ngay lập tức suýt chút nữa mở miệng ngăn cản lại bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Cảm nhận được trạng thái Vân Triệt lúc này, nàng ngẩn ra, ánh mắt trở nên mơ mơ hồ hồ. Trước mắt là bóng người xưa, trong ánh mắt nàng mơ hồ cùng hình ảnh Vân Triệt lúc này chậm rãi chồng chéo lên nhau. Tính tình của hắn cùng ca ca thật sự rất giống, rất giống. Vì muốn bảo hộ người khác, cũng vì bảo vệ sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của chính mình, hắn biết mình đang làm cái gì, cũng biết làm như thế hậu quả là gì. Nhưng hắn sẽ không do dự, cũng không có ai có thể ngăn cản hắn. Tà thần cảnh giới thứ hai, phần tâm mở ra, vốn thân thể đã hoàn toàn cạn kiệt, bỗng nhiên dâng lên một luồng cực kỳ điên loạn, vô cùng không ổn định. Vân Triệt một tay chộp lấy trọng kiếm trên mặt đất, sau đó rít lên một tiếng, chạy về phía gần Nham Long chiến tướng, khiến thân kiếm bốc cháy lên phượng hoàng chi viêm đỏ đậm. Một chiêu phượng hoàng phá bay ra ngoài không phải hỏa diễm phượng hoàng, mà là toàn bộ trọng kiếm. Hỏa diễm bên trọng kiếm bốc cháy, hóa thành phượng hoàng thép khổng lồ, mang theo cơn gió nóng rực, cộng thêm sức mạnh không thể cản, xông về phía Nham Long chiến tướng. Mà phía sau, Vân Triệt mở ra phượng hoàng chi viêm, sau lưng mọc lên đôi cánh phượng hoàng hoa lệ huyễn ảo, phượng dực thiên khung vũ, một người một chiêu kiếm, kẻ trước người sau. Trọng kiếm lao tới ngực Nham Long chiến tướng, hỏa diễm nổ tung, sức mạnh hỏa diễm mạnh mẽ vô cùng, khiến nửa người trên Nham Long chiến tướng ngửa ra sau, mà thân thể Vân Triệt cũng theo sát tới. Oanh một tiếng, lực xung kích cực lớn khiến thân thể nó vốn mất thăng bằng bị ngã xuống đất. Vân Triệt xoay chuyển một vòng bên không trung, một tay ôm chặt Sở Nguyệt Thiền, tay kia nắm lấy trọng kiếm, khóa chặt vị trí Nham Long chiến tướng, hai mắt phóng ra ánh sáng cực kỳ tàn bạo. Trọng kiếm giơ lên thật cao, Thiên Lang Chạm, chém. Không khí xung quanh hỗn loạn, sau lưng Vân Triệt thoáng hiện một hình bóng thương lang rít gào lên bầu trời, sau đó theo trọng kiếm vung lên, đạo thương lang mang theo sức mạnh trời long đất nở hướng về phía trước tấn công. Rầm rầm rầm, bóng sói lớn lao về phía trước, trong nháy mắt xông đến thân thể nham long chiến tướng ngã xuống, sức mạnh vô cùng bá đạo đẩy kẻ địch bay xa trăm mét, nặng nề lện vào phía sau vách núi. Vách núi chấn động một trận, thân thể dọc theo vách núi thẳng tắp rơi xuống phía dưới, sau đó bị đá vụn hoàn toàn vùi lấp, chỉ còn dư lại trọng kiếm màu xám đậm lộ ra bên ngoài. Nhìn tất cả xảy ra trước mắt, ánh mắt Sở Nguyệt Thiền dại ra, dường như mất đi năng lực suy nghĩ. Thành công rồi sao? Lúc nói câu nói này, Sở Nguyệt Thiền cảm giác như đang trong mộng ảo. Rõ ràng thương nặng như vậy, rõ ràng đã mấy lần sức cùng lực kiệt, hắn vậy mà lại bộc phát ra sức mạnh kinh người như thế, giống như quái vật, thân thể lại không có cực hạn. Nhưng trong trả lời nàng, chỉ có tiếng trọng kiếm rơi xuống đất. Sở Nguyệt Thiền gian nan ngẩng đầu, ngay lúc nàng nhìn thấy gò má Vân Triệt đồng nâu mở rộng đến mức tối đa. Lúc này Vân Triệt nhắm nghiền mắt, bên trong khóe mắt hai hàng máu tươi chảy xuôi, không chỉ con mắt, khóe miệng, lỗ mũi, lỗ tai, toàn bộ đều chảy máu, xoạt xoạt. Thanh âm nứt vỡ rất nhẹ nhưng dày đặc, những tiếng kêu này toàn bộ từ da thịt, huyết quản, thậm chí xương cốt, da thịt trên mặt, tứ chi, trên người nhanh chóng lan thành từng đường vết rách, dòng máu đỏ nhanh chóng tuôn ra, thời gian mấy hơi thở, khuôn mặt đã bao phủ đầy vết nhăn, chính xác hơn là vết rạn nứt, dưới lớp quần áo, thân thể cũng nứt ra vô số, da thịt huyết quản, xương, tình trạng bình thường mở ra phần tâm đã vô cùng nguy hiểm, cực kỳ suy yếu lại dám mở phần tâm, kết cục như vậy, hắn đã ngờ tới, phần tâm yêu liên, ba chiêu đã tiêu hao hết thảy khí lực cuối cùng, có lẽ cũng là hào quang cuối cùng của tính mạng hắn. Phù, cánh tay trái Vân Triệt buông ra, tiểu tiên nữ ngã xuống mặt đất, Vân Triệt cũng ngã xuống, sau đó không hề có động tĩnh, thậm chí chưa kịp nói một chữ với Sở Nguyệt Thiền. Vân Triệt, Vân Triệt! Sở Nguyệt Thiền lớn tiếng la lên, nàng di chuyển, bàn tay phải duy nhất có thể cử động, muốn chạm đến Vân Triệt, nhưng suy yếu như nàng, chỉ có cách nửa bước đều không thể vượt qua khoảng cách. Nhìn Vân Triệt không nhúc nhích, toàn thân chảy máu, trong lòng Sở Nguyệt Thiền truyền đến từng trận đau đớn, loại đau thấu tim can nàng chưa bao giờ cảm thụ kia, còn có sợ hãi Vân Triệt cứ như vậy chết đi. Vô thức, nàng phát hiện tầm mắt hoàn toàn mờ đi, thực sự này khiến nàng sợ hãi, bởi vì nàng đang rơi lệ, đã mấy chục năm không biết nước mắt là vật gì, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ rơi lệ, thậm chí rơi lệ vì một nam nhân nhỏ tuổi hơn, không quen thuộc, không chỉ không cách nào khống chế nước mắt, còn khó chịu hơn so với vạn tên xuyên tim, cùng với nỗi sợ hãi tột cùng. Trước ngày hôm nay, hoàn toàn không biết như thế nào là nước mắt, như thế nào đau lòng, như thế nào sợ sệt. Nhưng giờ khắc này lại như sóng chiều mãnh liệt mà tới, không cách nào ngăn cản, không cách nào đình chỉ. Vân Triệt, Vân Triệt! Nàng hét lên nhiều lần, âm thanh yếu ớt mà thê lương. Nàng gọi thế nào cũng không thấy Vân Triệt đáp lại. Vách núi bên kia, âm thanh đá vụn bị phá tan truyền đến. Nham Long chiến tướng vốn bị chôn vùi xuống dưới lại một lần nữa đứng lên. Nham Long chiến tướng nhấc theo trọng kiếm, từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đều như bước chân tử thần đến gần. Sở Nguyệt Thiền ngẩn ra nhìn Vân Triệt bất động, toàn thân chảy máu, tình thế bây giờ chắc chắn phải chết. Vốn dĩ nàng một lòng muốn chết, nhưng trong lòng bỗng nhiên dồi dào dục vọng cầu sinh mãnh liệt, bởi vì mạng của nàng bây giờ là Vân Triệt dùng mạng của mình liều mạng thủ hộ. Nếu như nàng chết rồi, hết thảy nỗ lực cùng với hết thảy chấn thương của Vân Triệt đều sẽ hóa thành bọt nước, vì mình cũng tốt, càng vì hắn trả giá tất cả. Nàng cũng không muốn chết, càng không muốn Vân Triệt chết. Nếu là trước hôm nay, nàng muốn tiêu diệt Nham Long chiến tướng chỉ cần trong nháy mắt, nhưng lúc này kẻ địch bình thường nàng căn bản không để vào trong mắt, nhưng lại trở thành tử thần, nàng căn bản không có khả năng chống cự. Nham Long chiến tướng từng bước một tới gần, ánh mắt của nàng cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo lẫn không cam lòng. Lúc này nàng bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nghĩ được một thứ gì bị lãng quên rất nhiều năm, bàn tay phải gian nan mở ra, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên kính châu rất nhỏ màu trắng, sau đó dùng hết toàn lực bóp nát, nhất thời hạt châu phá vụn tỏa ra một mảnh ánh sáng băng lam, sau đó ở xung quanh Sở Nguyệt Thiền và Vân Triệt đúc thành một lam quang lóe lên, băng hoa lưu động. Nham Long chiến tướng cũng tại lúc bước tới 5 bước, thân thể của nó đụng vào bên trên kết giới, bị kết giới cứng rắn văng ra, Nham Long chiến tướng lui về phía sau một bước, trong tay cự kiếm vung lên, nặng nề nện xuống tầng kết giới. Ầm, Nham Long chiến tướng bạo phát sức mạnh, băng lam kết giới chỉ là hơi rung chuyển một hồi nhưng không có xuất hiện chút tổn thương nào, ngược lại là thân thể Nham Long chiến tướng bị phản chấn về phía sau hai bước. Nó chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hướng phía trước trọng kiếm một lần lại một lần lện đòn nghiêm trọng xuống kết giới, nhưng thủy chung không cách nào tạo thành một vết rách. Dưới băng hồn kết giới, bọn họ tạm thời an toàn. Vân Triệt tuy rằng không nhúc nhích, thất khiếu chảy máu, toàn thân vết thương đầy rẫy, nhưng Sở Nguyệt Thiền mơ hồ cảm giác được sinh mệnh, khí tức hắn yếu ớt không thể tả. Được băng hồn kết giới che chở, nàng lặng lẽ nhìn Vân Triệt, đợi một kỳ tích xuất hiện. Đó chính là Vân Triệt đứng lên lần nữa, hắn có thể một lần nữa đứng lên. Nhiều lần như vậy, lần này nhất định cũng phải đứng lên lần nữa. Vân Triệt xác thực không có chết, thậm chí ý thức của hắn vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại, cũng không nhìn thấy bất luận đồ vật gì, không nghe được bất cứ thanh âm gì. Ý thức thức tỉnh cũng đặc biệt mơ hồ, nếu như không phải hắn lấy ý chí lực gắt gao chống đỡ lấy, chút ý thức này đã tiêu tán từ lâu. Ba giọt phượng hoàng huyết chủ động chảy vào tim của hắn, đang thiêu đốt bên trong bảo vệ chút khí tức sinh mệnh cuối cùng. Ta còn không thể chết được, ta làm sao có thể chết ở đây, nơi này. Tiểu cô đang chờ ta, sư tỷ đang chờ ta, Mạt Lị cho ta làm đệ tử, nhưng ta chưa thể hoàn thành bất luận cam kết nào với nàng, tuyệt đối không thể chết. Ý thức hắn còn sống, toàn bộ hóa thành dục vọng cầu sinh. Hắn biết rõ, nếu muốn sống, nhất định phải lập tức áp chế lại phần tâm. Chỉ là giờ đây không cách nào điều động nội tức. Phần tâm mở ra cũng làm cho huyền mạch hoàn toàn bại liệt. Hắn duy nhất có thể điều động chỉ có ấn ký đại đạo phù đồ quyết trong ký ức, không cách nào nhận biết tất cả thế giới bên ngoài, cũng đương nhiên sẽ không chịu bất kỳ quấy rối. Trạng thái như thế này, tinh thần của hắn đạt đến một loại tập trung cực hạn. Bên trong tinh thần hải, huyền quyết đại đạo phù đồ quyết hiện rõ ràng. Thiên địa vạn vật ta làm chủ, mang trong lòng phù đồ không thẹn đại đạo. Đại đạo phù đồ quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, lấy tinh thần của hắn chậm rãi lan tràn đến thân thể bị tàn phá, bắt đầu một chút thu lạp thiên địa nguyên khí. Đại đạo phù đồ quyết căn bản chính là lạp thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng, rèn luyện thân thể chính mình, giao cho thân thể sức mạnh to lớn cùng khả năng cường thịnh, cũng có thể lấy nhanh chóng khôi phục thương thế. Cấp thấp, đại đạo phù đồ quyết thu lạp là thiên địa huyền khí bên trong tự nhiên, trung kỳ lại là gốc rễ thiên địa nguyên khí, mà hậu kỳ tương truyền thu lạp là thần giới khởi nguyên hồng mông khí. Vân Triệt bây giờ thương thế quá nặng, cách cái chết không xa, vận chuyển đại đạo phù đồ quyết cũng bất quá như mũi bỏ biển. Tốc độ khôi phục thương thế xa xa không đuổi kịp tốc độ thương thế chuyển biến xấu. Sau khi thu nạp thiên địa nguyên khí, theo sinh mệnh lực càng trôi qua nhanh hơn. Chỉ là Vân Triệt đối với tất cả những thứ này không cảm giác chút nào, hắn chỉ một lòng chấp niệm cầu sinh, cố gắng không cho ý thức sau cùng tán loạn, cũng liều mạng vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Huyền quyết của đại đạo phù đồ quyết Vân Triệt trong ký ức chậm rãi tung bay. Vân Triệt tất cả ý thức đều tập trung vào mặt trên. Trong lúc giật mình, những huyền quyết này bỗng nhiên trở nên mơ hồ, sau đó nhanh chóng bay ra. Một tiểu tháp màu bạc xoay chậm chậm xuất hiện ở nơi đó, sau đó đang xoay tròn lại phóng to một chút, lại phóng to cho đến lấp kín toàn bộ ý thức. Binh, cái tháp ngân sắc lại thức hải nhẹ nhàng rung động bên trong phá vụn, hóa thành hào quang màu bạc tung bay đầy trời. Cũng lúc đó, Vân Triệt vết thương đầy rẫy cũng hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh bạc. Tốc độ vận chuyển đại đạo phù đồ quyết bỗng nhiên trở nên nhanh chóng, nguyên khí không gian xung quanh dường như bị sức mạnh khổng lồ dẫn dắt, nhanh chóng bị thu nạp bên trong thân thể Vân Triệt. Vết rách trên thân thể hắn từng đạo nhìn thấy mà giật mình. Lúc này trái lại trở thành con đường tốt nhất, trong thiên địa nguyên khí tràn vào, đại đạo phù đồ quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, thiên địa nguyên khí tràn vào cũng càng lúc càng nhanh, từ từ đạt đến đại đạo phù đồ quyết cảnh giới thứ nhất, có khả năng đạt tới cực hạn, vẫn như cũ không có đình chỉ. Ta so với Vân Triệt trạng thái toàn thịnh thì tốc độ vận chuyển nhanh hơn. Sở Nguyệt Thiền phát hiện khí tức bất thường, khuôn mặt nàng ngẩng ra nhìn Vân Triệt. Trên người hắn lúc này đang che lại từng tầng hào quang màu bạc dày đặc. Hơn nữa, tầng ánh sáng này còn mơ hồ đang tiếp tục bành trướng. Mặt ngoài thân thể hắn, từng đạo vết rách rõ ràng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, chậm chậm khép lại. Nhưng vết rách khá nhỏ, thậm chí đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Sở Nguyệt Thiền ánh mắt run run, không hề có một tiếng động nhìn cảnh tượng khó tin. Lấy cảnh giới cùng mấy thập niên hiểu biết uyên bác của nàng, cũng hoàn toàn không biết trên người Vân Triệt xảy ra chuyện gì. Hào quang màu bạc càng ngày càng mạnh, xung quanh hắn cuốn lên tầng tầng khí lưu hỗn loạn, tựa hồ có cái gì đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Ý thức Vân Triệt càng ngày càng tỉnh táo, từ từ bắt đầu cảm thấy thân thể tồn tại. Đầu, khoang ngực, tứ chi truyền tới không khỏi đau nhức, mà loại đau nhức này làm cho hắn mừng rỡ như điên, bởi vì này chí ít chứng minh phần tâm sau đó không có bị phế bỏ. Lập tức hắn ngưng thần tĩnh khí, an tĩnh tiếp tục vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, để cho một lần lại có một lần tuần hoàn khắp cơ thể. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, ba trăm lần. Lúc đại đạo phù đồ quyết hoàn thành 30 lần truyền đến vận chuyển, hết thảy chi giác toàn thân đã hoàn toàn khôi phục. Cảm giác đau đớn truyền đến, bên tai cũng truyền đến một tiếng va chạm vào đó không gián đoạn. Sau trăm lần vận chuyển, huyền mạch từ bại liệt thức tỉnh, hắn cảm giác được từng luồng sức mạnh đến từ ngoại giới, thông qua 54 huyền quan tràn vào huyền mạch, lấy tốc độ cực kỳ kinh người khôi phục huyền lực. Cảm giác toàn thân thoát lực cộng thêm cứng ngắc, thêm chút biến mất. Sau 200 lần vận chuyển, cảm giác đau toàn thân căn bản đã biến mất toàn bộ. Vân Triệt chậm rãi mở mắt ra, từ đôi mắt phát ra tia lạnh sắc bén. Đại đạo phù đồ quyết cảnh giới thứ hai, ngay lúc cận kề cái chết và khao khát được sống chôn cùng, đạt được như một kỳ tích. Đại đạo phù đồ quyết là hoang thuần huyền quyết, đều đột phá ở một tầng cảnh giới. Nếu cần thời gian thật dài, cơ thể lĩnh ngộ, còn có thời cơ không thể gặp, không thể cầu. Vân Triệt dùng thời gian xưa đầy một tháng hoàn thành đại đạo phù đồ quyết cảnh giới thứ nhất, một cách viên mãn trong mắt Mạt Lị đó chính là kỳ tích. Mà trong mắt nàng vẫn cho Vân Triệt có khả năng kinh người, muốn đánh đến đại cảnh giới thứ hai ít nhất cũng phải một năm. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cả Vân Triệt cũng không ngờ, lúc sắp chết ý thức lập tức tột cùng không biết tất cả cầu sinh. Nhưng nguy hiểm này chính là yếu tố thôi thúc Vân Triệt không làm sao phát giác được. Dưới tình huống này, đại đạo phù đồ quyết đã đột phá cảnh giới thứ hai, mà đại đạo phù đồ quyết mỗi một lần đột phá cảnh giới đều sẽ lấy một lần thay da đổi thịt. Vân Triệt từ trong ra ngoài, tất cả thương thế hoàn toàn khép lại, thân chí ngay cả một vết dấu đều không có lưu lại. Tóc của hắn dài ra nửa thước, con mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, hai lỗ tai càng thêm thông lãng, nội tạng xương cốt, da thịt toàn bộ tràn đầy mạnh mẽ, ngay cả máu huyết lưu động cũng mơ hồ trở nên càng thêm sền sệt. Tim nhảy lên mạnh mẽ, vốn vô cùng suy yếu, toàn thân ngay cả ngón tay đều không nhúc nhích được. Lúc này, tràn ngập sức mạnh to lớn khiến hắn khó có thể tin. Đây là cảm giác mạnh mẽ, không cần vận dụng huyền lực. Mạt Lị từng nói với hắn, đại đạo phù đồ quyết, cảnh giới thứ hai mang đến là sức mạnh thân thể 8.000 cân,